Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Trúc Cơ Kỳ. Bên dưới vách núi, Trương Húc máu me be bét khắp người, rơi vào chiều sâu hôn mê ở trong, Nhàn Nhàn trừng mắt đen lay láy mắt to, nhìn Trương Húc, giọt lớn nước mắt, từ Nhàn Nhàn trong đôi mắt chảy ra, Nhàn Nhàn tự trách cực kỳ, nàng biết. Những phiền toái này đều là nàng gây ra đó. Những người kia mơ ước nàng có thể tăng cao thực lực năng lực. Sau đó muốn có được nàng, tăng cao thực lực, mới sẽ cho chủ nhân mang đến nhiều như vậy phiền phức. Nhàn Nhàn đột nhiên thầm hận chính mình âm chi mã thân phận. Nếu như mình không phải âm chi mã, chỉ là phổ thông thông linh thực vật, thì sẽ không cho chính mình chủ nhân mang đến như vậy phiền phức. Nhàn Nhàn lè lưỡi. Liếm liếm Trương Húc máu trên mặt dấu vết. Trương Húc mặt rất mềm mại. Mặc dù có chút vết máu. Xem ra vẫn là như vậy anh Tuấn. Thế nhưng, có chút lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút. Nhàn Nhàn cắn răng. Thân thể hóa thành một vệt sáng. Chạy vào Trương Húc miệng bên trong. Leng keng. Ký chủ nuốt vào âm chi mã. Thân thể ở chữa trị ở trong. Liền nhìn thấy Trương Húc vết thương trên người. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Trên người xương gãy, cũng thật giống ăn xuân. Dược như thế, cấp tốc dài tốt, nối liền với nhau. Leng keng, thân thể chữa trị xong xuôi. Ký chủ có thể tiếp tục sử dụng âm chi mã năng lượng tăng cao thực lực. Leng keng, hệ thống tiếp tục tiếp quản ký chủ thân thể. Ký chủ đến trúc cơ kỳ. Mỗi dạng thuộc tính thêm 200. Điểm thêm 1000. EXP thêm 10000, leng keng, ký chủ đến cấp 5, mỗi dạng thuộc tính thêm 500, điểm thêm 5000, EXP thêm 50000, leng keng, hối đoái trúc cơ kỳ trở lên tu chân công pháp, hỗn độn càn khôn quyết, ngầm thừa nhận ký chủ cho phép, điểm giảm 50000, EXP thêm 50000, leng keng, hệ thống tiếp tục tiếp quản ký chủ thân thể, khống chế ký chủ thân thể tu luyện. Hỗn độn càn khôn quyết, chấm ngoặc kép, Trương Húc lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính mình ở một gian rách rách dưới trong nhà. Chính mình nằm ở trên giường, trên người còn xây một cái chăn, Trương Húc thoáng cảm thụ một hồi thân thể của chính mình. Kinh hãi, chính mình thương đều đang được rồi không nói, thực lực cũng tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Trương Húc mở ra thuộc tính vừa nhìn, đã nghĩ mắng to, ký chủ. Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 1058 tốc độ, 1057 lực lượng tinh thần, 6511 đẳng cấp, cấp 5, 1.129.354 phần 10 triệu. Còn kém 8.790.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 157.449 điểm dĩ nhiên giảm thiểu nhiều như vậy. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Tiếp quản ký chủ thân thể tiêu hao 2 vạn điểm. Hối đoái, hỗn độn càn khôn quyết. Tiêu tốn 5 vạn điểm. Ta lên tới cấp 5. Leng keng, ký chủ lên tới cấp 5. Thiên mục thông thần thông thăng làm cấp 2. Có thể sử dụng thiên mục thông thần thông thay đổi người hoặc là vật phẩm số mệnh. Leng keng, ký chủ lên tới cấp 5. Không gian chứa đồ thăng cấp làm 10 vạn mới. Leng keng, ký chủ lên tới cấp 5. Sau đó mộng du thời điểm, có thể lựa chọn hồn xuyên, hoặc là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp 2 cái cảnh giới. Ký chủ có thể cùng dị giới sinh vật thông qua âm thanh đối thoại. Leng keng, ký chủ lên tới cấp 5. Sau đó mộng du dị giới thời điểm, có thể lựa chọn đi tới thế giới. Có thể chọn rời đi dị giới thời gian. Chấm ngoặc kép, hệ thống kéo nói rồi một trận lên tới cấp 5 chỗ tốt. Trương Húc từ tỉnh lại liền cảm thấy có chút không đúng. Suy nghĩ một chút, phát hiện là bởi vì hắn không nhìn thấy Nhàn Nhàn. Hệ thống, Nhàn Nhàn đây, bị ngươi ăn, không phải vậy ngươi cho rằng. Ngươi thương thế tốt như thế nào? Làm sao tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ? Trương Húc lập tức sửng sốt, Nhàn Nhàn lại bị chính mình cho ăn. Chính mình hôn mê làm sao sẽ ăn Nhàn Nhàn đây? Bản thân nàng chạy vào ngươi ở trong miệng. bị ngươi ăn. Hệ thống nói rằng, Trương Húc có chút tức giận. Ngươi làm sao không ngăn cản? Ta biết, người nơi đó có thể trị thương thế đan dược. Căn bản không cần Nhàn Nhàn tới cứu ta. Hệ thống trầm mặc một chút. Hệ thống chỉ có thể cùng ký chủ giao lưu. Không cho phép cùng ký chủ bên ngoài sinh linh giao lưu. Trương Húc lặng lẽ. Hệ thống lại nói. Nàng thần hồn. Tiến vào ngươi biển ý thức. Nàng chỉ là mất đi thân thể. Thần hồn tốt tốt đẹp. Trương Húc vội vã điều tra biển ý thức. Quả nhiên. Ở chính mình thần hồn bên cạnh. Nhìn thấy Nhàn Nhàn thần hồn. Nho nhỏ một chút. Nằm nhoài ở chỗ này ngủ. Xem ra vẫn là khả ái như vậy. Như vậy manh. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Tại sao có thể làm cho nàng khôi phục? Lại cho nàng tìm một cái thân thể là tốt rồi. Tỉ như cửu khổng phù phong bích liên hoa. Chính là rất tốt thân thể. Hệ thống nói chuyện. Trương Húc gật gật đầu. Hắn nhớ tới xuyên qua đến Hồng Mông thế giới thời điểm. Cái kia Tử Ngọc nói cửu khổng phù phong bích liên hoa có rất nhiều hài tử. Không biết có thể hay không hái một đóa. Cho Nhàn Nhàn làm thân thể. Nghĩ tới đây, Trương Húc nội tâm thoáng yên ổn. Vừa lúc đó, một tên thiếu niên mười mấy tuổi đẩy cửa đi vào. Ngươi tỉnh rồi. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi cứu ta. Thiếu niên ngại ngùng nở nụ cười. Ta gọi Chu Tân, nhìn thấy ngươi ở phía dưới vách núi. Liền đem ngươi cõng về. Ta tìm đại phu cho ngươi xem qua. Bác sĩ nói, thân thể ngươi rất tốt. Tuy rằng bị trọng thương. Thế nhưng thương thế đều ở chuyển biến tốt. Qua mấy ngày liền không có vấn đề. Ta gọi Trương Húc. Cảm tạ ngươi. Chu Tân vò vò đầu phát. Ta cũng không có làm cái gì. Chính là đem ngươi cõng trở về. Ngươi muốn ăn một chút gì sao? Ta cõng ngươi trở về đã 3 ngày. Ngươi vẫn không có tỉnh táo. Nghĩ đến ngươi cái bụng nên rất đói. Trương Húc lúc này mới phát hiện. Cái bụng xác thực đói bụng. Được rồi. Cho ta một ít ăn đồ vật đi. Được rồi. Nói. Chu Tân đi ra khỏi phòng. Một lát sau liền nhìn thấy Chu Tân nâng một cái khay đi vào. Khay trên thả một bát cháo gạo trắng. Một cái bánh bao. Hai bàn thức ăn chay. Một bàn là dưa muối. Một bàn là xào rau xanh. Đem khay đặt ở trên bàn. Chu Tân thật không tiện nở nụ cười. Ta trong nhà có một chút nghèo. Không có món gì ăn ngon đồ vật. Ngươi tạm tạm ăn chút. 3 ngày nay, ngươi không có tỉnh. Ta vẫn chăm sóc ngươi. Không có đi trong ngọn núi. Hiện tại ngươi tỉnh rồi. Một lúc ta liền đi trong ngọn núi. Đánh chút con mồi. Buổi tối thì có thịt ăn. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích. Như vậy cơm canh rất tốt. Nói. Trương Húc bưng lên bát. Cầm bánh màn thầu. Bắt đầu ăn. Ăn xong. Trương Húc muốn đi cọ rửa bát đũa. Chu Tân đoạt mất, cọ rửa xong, Chu Tân mang theo trường mâu, chỉ thủ, cung tên lên núi, Trương Húc xuống giường, đi ra gian nhà, đây là dưới chân núi một không lớn làng, có điều mười mấy gia đình, làng xem ra rất nghèo, gian nhà đều khá là cũ nát, mặt đường cũng là đường đất, loang loang lổ lổ, Chu Tân trong nhà tựa hồ chỉ có Chu Tân một người, năm nhà, trừ Trương Húc. Không có những người khác, nhà tuy rằng rách nát, thế nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà tuy rằng cổ xưa, thế nhưng không hề có một chút cho bụi. Trương Húc lấy ra một cái băng, ngồi ở trong sân có một nho nhỏ bồn hoa. Trong bồn hoa hoa cúc mở đến chính đựng. Kỳ thực, mùa này, hoa cúc nên thất bại. Khoảng chừng, cái này dưới chân núi khí hậu khá là ấm áp, vì lẽ đó hoa cúc còn ở mở, cũng không phải cái gì tốt giống hoa cúc, chính là trời thu ở trong núi tùy ý có thể thấy được loại kia nho nhỏ dã hoa cúc. Hái xuống, hong khô, pha trà uống, rất tốt, có thể khử hòa. Trương Húc xuyên thấu qua không có đóng lại cửa viện nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài có mấy cái chừng 10 tuổi thiếu niên đang chơi đùa. Nhìn thấy này mấy người thiếu niên, Trương Húc con người chính là co rụt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.